Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, dùng binh luyện thể. Ta muốn lên, trịnh trọng cảnh cáo ngươi không muốn lại nương tay. Hoang Cổ Ý Chí cúi đầu nhìn Triệu Mục trầm giọng nói, Triệu Mục gật đầu một cái. Hoang Cổ Ý Chí nếu cầm suất toàn lực hắn dĩ nhiên cũng sẽ không nương tay. Rắc rắc, Hoang Cổ Ý Chí biến mất ở bên cạnh, ở hư không cao tốc di động hướng Cô Phi, chỗ đi qua hư không bị đụng đánh nát bấy, tạo thành một cái rãnh vậy chiếm đoạt hết thảy hư không hắc động. Hoang Cổ Thiên Thư biến mất ở trong tay nhiều hơn một cái hai lưỡi rìu lớn, đây không phải là thông thường rìu lớn, mà là Hoang Cổ Thiên Thư tạo nên rìu lớn. Ở trong sách viết cái kế tiếp câu chuyện, trong chuyện một cái hoang cổ chiến phủ bị vô số cường giả tranh đoạt. Cuối cùng hoang cổ chiến phủ thông linh chém chết thế gian hết thảy địch, cuối cùng trở thành khởi nguyên thần thánh cấp bậc hư không thiên ma thần. Hoang Cổ Ý Chí dựa vào Hoang Cổ Thiên Thư, có thể cái hiện hóa khởi nguyên thần thánh cấp bậc sinh mạng và bảo vật. Cô Phi dựa vào biên tập số liệu tin tức, hắn cũng có thể đem bản chất là số liệu tin tức bổn nguyên hoang của tổ quan biên tập thành những bảo vật khác. Ở phương diện này, Hoang Cổ Ý Chí và Cô Phi có thể nói không hơn không kém. Triệu Mục không có Hoang Cổ Ý Chí loại thủ đoạn này, cho nên hắn cái này 10 tỷ năm qua sáng tạo ra khởi nguyên thánh thuật dung binh luyện thể, thông qua cướp đoạt chi nhận không ngừng tự hủy hoại, để cho hắn hoàn mỹ thân thể con người không ngừng thích ứng cướp đoạt chi nhận. Hoàn toàn giải thích rõ ràng cướp đoạt chi nhận, để cho hắn thân thể tiến hóa và cướp đoạt chi nhận không tồn tại bất kỳ bài xích. Hơn nữa cướp đoạt chi nhận bản thân liền có hoàn mỹ nhân tộc ngũ đại quyền có thể. Cái này thì để cho hắn có thể thông qua dung binh luyện thể để cho mình thân thể theo cướp đoạt chi nhận hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp sau này lực sát thương hạ xuống 30%. Nhưng là hắn thực lực nhưng tăng lên tới khởi nguyên thần thánh. Đây cũng chính là cướp đoạt chi nhận là đích thân hắn luyện chế. Nếu không căn bản không thể nào cùng một kiện khởi nguyên thánh vật hoàn thành dung binh luyện thể. Dung binh luyện thể, Triệu Mục trong tay cướp đoạt chi nhận biến mất. Hắn thân thể và cướp đoạt chi nhận dung hợp không phân chia lẫn nhau. Hắn cả người trên dưới, vô luận là tay vẫn là chân, thậm chí là tóc và đầu lưỡi, cũng tương đương với cướp đoạt chi nhận một phần chia. Thuộc tính chuyển đổi, cái khác thuộc tính cơ hồ toàn bộ đổi thành là tốc độ. Chỉ để lại cơ bản nhất duy trì tốc độ nhất định bền bỉ. Không có cái này bền bỉ, tốc độ quá nhanh hắn thân thể sẽ tan rã, ra sau tới trước. Triệu Mục tốc độ so Hoang Cổ Ý Chí nhanh hơn. Hắn từ Hoang Cổ Ý Chí bên người đi ngang qua thời điểm nghiêng đầu nhìn về phía Hoang Cổ Ý Chí. Chỉ có thể nhìn được Hoang Cổ Ý Chí trên mặt giống như động tác chậm vậy kinh ngạc. Đến gần Cô Phi, Triệu Mục tay phải năm ngón tay cục bộ thuộc tính đổi thành là sắc bén. Cô Phi động tác ở hắn xem ra theo ốc sên như nhau. Triệu Mục tay phải thành chộp chụp vào Cô Phi tim, bởi vì phải bảo đảm duy nhất xuyên thủng Cô Phi ngực thang moi tim ra. Cho nên hắn ở ngay tức thì đem cơ hồ tất cả thuộc tính đổi thành là sắc bén và lực lượng. Mặc dù không có tốc độ, nhưng là ở thuộc tính đổi thành trước kia cao tốc lộ ra tay phải lưu lại quán tính vẫn còn ở. Vì vậy Cô Phi mặc dù tránh lóe lên một cái, vẫn bị Triệu Mục tay phải cắm vào lồng ngực đào đi tim. Triệu Mục có thể đổi thành thuộc tính, thậm chí có thể có điều kiện biên tập thuộc tính, nhưng là Cô Phi biên tập thuộc tính chút nào không thua với hắn đổi thành thuộc tính. So với hắn biên tập thuộc tính lại là cao minh quá nhiều. Triệu Mục trong tay tim, bởi vì biên tập thuộc tính biến thành một tấm gỗ đầu. Cô Phi trong cơ thể, bởi vì biên tập thuộc tính xuất hiện mới tim thương thế vậy hoàn toàn khôi phục. Triệu Mục lần này chính diện giao thủ, bề ngoài xem ra không có chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng là trên thực tế, nếu như đem hai người ở lần này giao thủ bên trong dùng đến năng lượng nhiều ít tiến hành một cái so sánh, hắn chỉ hao phí không tới một đơn vị năng lượng, cô Phi chí ít hao phí ba đơn vị năng lượng, cho nên Triệu Mục lộ ra thứ hai móng, thứ ba móng, thứ nhất vạn móng, thứ dù sao cũng móng, thuần túy tốc độ phối hợp thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục ở một giây đồng hồ bên trong có thể giơ vuốt 160 lần phương. Đơn độc một lần, cô Phi chỉ tiêu hao một chút năng lượng. Nhưng là nếu như nhân với 160 lần phương, cô Phi tiêu hao năng lượng đều đã đủ để vô căn cứ chế tạo một cái hoang cổ thần thánh. Bị đánh một giây, cô Phi rốt cuộc hoàn toàn kịp phản ứng. Triệu Mục như vậy, cuồng bạo tấn công, đủ để có ở đây không vượt qua 6 ngày thì hoàn toàn phá hủy hắn một cổ thân thể. Nhưng là hắn cũng không sẽ bị đánh 6 ngày. Hắn đã thông qua một giây đồng hồ giao thủ biết Triệu Mục nhược điểm. Triệu Mục tốc độ, sắc bén và lực lượng cũng cường đại đáng sợ. Nhưng là hắn những phương diện khác dĩ nhiên là tương ứng suy yếu. Ví dụ như thân thể cường độ. Chỉ cần một cái hoang cổ thần thánh cũng đủ để cho Triệu Mục tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho nên hắn vậy thông qua hệ thống máy chủ biên tập thuộc tính. Để cho hắn vậy có tốc độ cực hạn. Để cho hắn có thể theo Triệu Mục lấy giống nhau tốc độ mở ra đối công. Triệu Mục coi như lấy được khởi nguyên kim loại căn nguyên. Hắn góp nhặt năng lượng cũng chỉ là tích toàn 10 tỷ năm. Mà hắn ở phong ấn bên trong đã góp nhặt 1.000 tỷ năm. Triệu Mục theo hắn hợp lại năng lượng tiêu hao căn bản không chơi thắng hắn. 2 giây sau này, cô Phi bắt đầu phản kích. Hai người hoàn toàn là lấy tổn thương đổi tổn thương. Triệu Mục đối với cô Phi tạo thành bất kỳ tổn thương đều bị cô Phi thông qua thuộc tính biên tập lau. Tiêu, ngược lại cô Phi đối với Triệu Mục tạo thành bất kỳ tổn thương. Cũng đều bị Triệu Mục thông qua tổn thương miễn dịch trực tiếp triệt tiêu. Phải biết hắn đối với cô Phi năng lượng tổn thương miễn dịch đạt tới 50%. Mà đây cái 50% là cô Phi toàn lực động thủ miễn dịch trình độ. Hiện tại cô Phi theo đuổi tốc độ. Hắn lực sát thương thật ra thì đã suy yếu đến hoang cổ thần thánh tầng thứ. Cô Phi lấy làm cái này là có thể thương tổn tới Triệu Mục. Nhưng không biết quyền cước của hắn đánh vào Triệu Mục trên mình. Quyền cước năng lượng ẩn chứa bởi vì quá yếu trực tiếp miễn dịch. Vật lý lực trùng kích cũng bị Triệu Mục dùng bộ phận thuộc tính chuyển hóa động có thể hấp thu hết. Triệu Mục trên thực tế không chịu bất kỳ tổn thương. Nhưng là hắn dáng vẻ nhìn như so với cô Phi còn thảm hơn một chút. Đánh. Không phải đầu không có chính là tứ chi không có. Không thể không kéo ra khoảng cách. Dựa vào năng lượng trọng tố thân thể khôi phục thân thể phương diện thương thế. Bởi vì hắn lúc này thân thể đủ yếu. Khôi phục ngược lại không phí nhiều sức. 3 giây sau này, hoang cổ ý chí chạy tới. Hắn ngay tại Triệu Mục và cô Phi giao thủ ra chiến trường bên cạnh quanh quẩn. Trong miệng hư không thiên ma nói nhỏ thông qua tin tức ô nhiễm hóa là điên cuồng vặn vẹo tinh thần. Ô nhiễm, liên tục không ngừng đối với cô Phi tạo thành đánh vào. Cô Phi đem thuộc tính biên tập là tốc độ mới có thể theo kịp Triệu Mục tốc độ. Hắn tầng diện tinh thần phòng ngự tự nhiên suy yếu. Vốn là thông qua hệ thống máy chủ. Hắn có thể đem trí khôn theo trong cơ thể thế giới vô số sinh mạng móc nối tạo thành tập thể trí khôn, nhưng là bởi vì hoang cổ ý chí tinh thần ô nhiễm. Để cho cô Phi không thể không giải trừ tập thể trí khôn. Bởi vì hắn có thể chống cự hoang cổ ý chí tinh thần ô nhiễm. Nhưng là theo hắn móc nối trí khôn vô số sinh mạng. Nhưng sẽ nghe được hoang cổ ý chí điên cuồng vặn vẹo nói nhỏ ngay tức thì bị ô nhiễm là giả không? Thiên ma và kỳ đổi ma quái. Tinh thần không ngừng bị quấy nhiễu. Cô Phi khống chế đối với thân thể có chút yếu bớt. Vốn là hắn và Triệu Mục năng lượng tiêu hao chính là 1:3. hiện tại nhưng biến thành 1:11 sau 20 không ngừng gia tăng. Hai người đánh một cái, mang tới áp lực cũng không phải là gia tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Nhất là ở hoang cổ ý chí đến sau này, Triệu Mục bắt đầu ở trong công kích rót vào mầm độc căn nguyên. Cái này tiến một bước phá hoại quấy nhiễu cô Phi hệ thống máy chủ biên tập thuộc tính. Để cho cô Phi thiên thể không ngừng gặp phá hoại, quá mức cho tới biên tập thuộc tính cũng không kịp chữa trị bước. Cái này cùng mầm độc và giết độc phần mềm đối kháng. Mầm độc tốc độ lan tràn vượt qua giết độc tốc độ. Cô Phi thân thể sẽ tới không đạt tới tu bổ. Cho đến cuối cùng, thân thể bị hoàn toàn phá hủy không cho trọng tố cơ hội sẽ trực tiếp trấn áp chân linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.